Siêu cấp phú nhị đại, chương 1468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm còn chọc tới một người mà chúng ta không thể trêu chọc. Lệ Tuyên hoành quỳ trên mặt đất, ở trong đầu xuất hiện lên cái tên Giang Ninh. Anh ta dường như nhìn thấy máu chảy, Bảo Gia và Thanh Môn, một dòng sông máu. Bà mau đi cầu xin anh ta, cầu xin anh ta giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta đi. Mày rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Lệ Chính Thương bực mình, thấy giọng điệu Lệ Tuyên Hoành càng không rõ ràng, ông ta tát anh ta một cái và nói. Nói rõ cho tao, là Giang Ninh. Lệ Tuyên Hoành không quan tâm đờ ến khuôn mặt đang sưng lên, hét lớn. Là anh ta giết nhà họ Bảo, chính là anh ta, phá hủy Thanh Môn. Não của Lệ Chính Thương trở nên ong ong. Mày nói cái gì? Ông ta không thể tin được, thật rối rắm. Làm sao chuyện này lại có thể liên quan đến nhà họ Bảo và Thanh Môn chứ? Lâm Thị, Giang Ninh thuộc về Lâm Thị, nhà họ Bảo lúc trước ở trong nước, có thù với nhà họ Lâm, đều bị Giang Ninh dế tê chết. Ngay cả Thanh Môn, đều không giữ lại. Lệ Tuyên Hoành hét lên, khi Đường Cung nhìn thấy Giang Ninh, anh ta gần như sợ chết khiếp, lúc đó con yêu cầu anh ta giết Giang Ninh, anh ta lại trở mặt giận dữ với con. Cơ thể Lệ Chính Thương run lên, ông ta gần như không thể đứng vững được nữa. Nhà họ Bảo, Thanh Môn, tất cả đều bị tiêu diệt trong tay Giang Ninh, và người mà Lệ Tuyên Hoành trêu chọc, chính là Giang Ninh. Ông ta đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lệ Tuyên Hoành, thực sự muốn giết chết anh ta. Thật ngu ngốc khi khiêu khích người đó, khiêu khích cái tên kinh khủng đó. Mày cùng với tên Giang Ninh đó, là ân oán sống chết gà. Lệ Chính Thương vội vàng hỏi, không, không phải, chỉ là một số ân oán nhỏ thôi. Lệ Tuyên Hoành nhớ lại. Lại nói, người chịu thiệt vẫn là anh ta, chính nhà họ Lệ của mình cũng sắp mất đi, Giang Ninh chắc sẽ không đuổi cùng giết tận, đúng không? Ba, nghĩ cách đi, Lệ Tuyên Hoành có chút sợ hãi, các gia tộc quyền thế như nhà họ Bảo, đều bị xóa sổ, thậm chí Thanh Môn, vốn lưu truyền trên đất nước cả trăm năm, tất cả cũng đều bị Giang Ninh quét sạch. Nhà họ Lệ căn bản chỉ là một cái rắm, nghĩ cách gì, tao nghĩ như thế nào? Lệ Chính Thương đá lên người Lệ Tuyên Hoành một cái, trực tiếp đạp anh ta ra ngoài. Ông ta cảm thấy cái đầu của mình đều muốn to ra rồi. Ông ta ngồi xuống, hét vào mặt Lệ Tuyên Hoành. Mày lại đây, tiếp tục câu chuyện đó, nói rõ chi tiết ra cho tao biết. Lệ Tuyên Hoành đâu dám che giấu điều gì, liền đem tất cả sự việc từ đầu đến cuối nói cho Lệ Chính Thương biết hết mọi chuyện. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Lệ Chính Thương cau mày, nhìn lên trời thở dài. Mày đúng là một kẻ ngu ngốc, đây là trò chơi giữa Slanka và Lâm Thị, mày định sẽ dùng thứ gì để chơi cùng bọn họ. Ông ta thực sự tức muốn chết rồi, Lệ Chính Thương đến nói cũng không dám nói, ngoan ngoãn quỳ ở đó, không dám thở ra một câu gì nữa. Bây giờ nhìn lại, anh ta mới nhận ra rằng, dựa trên thân phận và địa vị của Amy, nếu cô ta thực sự muốn giúp Lâm Thị, cần gì phải thông qua mình chứ? Cách chương.